Vạn Cổ Ma Tôn, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Chu Tước đã hiểu ý của Tôn Thượng Đại Nhân. Nó lắc người một cái. Nó đã từ một yêu thú cao hàng nghìn trượng biến thành một thanh niên tuấn tú. Có thể nói là nó đã trở thành người sống. Hơn nữa còn ăn mặc rất đẹp. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh choáng váng. Hóa ra, cách yêu thú hóa hình chính là như vậy. Điều này cũng quá đỗi thần kỳ. Trong mắt Lâm Tiêu cũng hiện lên một sự kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu thú hóa hình. Đồng thời trong đầu hắn cũng nghĩ tới một câu hỏi thú vị. Bản thân cũng có thể được coi là có yêu tộc huyết mạch. Vậy hắn có thể biến thành yêu thú không? Làm thế nào để biến? Lâm Tiêu tùy ý thử một chút. Không có kết quả, không có phản ứng, hoặc là lực lượng huyết mạch không đủ mạnh, hoặc là tu vi không đủ, hoặc là thật sự không thể. Ngươi chờ ta ở đây, ta vào trong một chuyến, ta không có cảm nhận được bên trong có gì nguy hiểm. Nói không chừng còn có thể đạt được thứ gì đó. Lâm Tiêu giải thích, rõ, vậy Tôn Thượng Đại Nhân hãy cẩn thận. Chu Tước cung kính nói rồi đứng sang một bên. Lâm Tiêu đáp lại một tiếng và dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, hắn lọt vào trong quầng sáng màu tím. Tiểu tử Lâm Tiêu này có chút liều lĩnh. Phương Tông chủ lo lắng nói, hắn có bao giờ thận trọng chứ? Hắn giống như một tên điên, chuyện gì cũng dám làm. Mục lão bĩu môi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao chúng ta cũng là người trẻ tuổi, chuyện gì cũng dám thử thách cũng là chuyện tốt. Cảnh lão gật đầu nói. Một bóng người mặc đồ đỏ bên cạnh ba người họ chỉ nhìn chằm chằm vào quầng sáng màu tím mà không bất cứ câu gì. Lúc Lâm Tiêu bước vào trong vầng hào quang màu tím, còn chưa đợi hắn cảm nhận tình hình xung quanh thì tim đã đạp mạnh một cái. Cả người hắn bị sức nặng áp xuống đất. Nếu không phải hắn nhanh chóng dùng sức phòng ngự, sợ rằng hắn đã bị đè bẹp dưới đất rồi. Hà, đây là một thứ không hề giống ý cảnh trọng lực. Lâm Tiêu nhíu mày, sau khi hắn vận chuyển ý cảnh trọng lực trong cơ thể, cái cảm giác khó hiểu này mới từ từ biến mất. Miễn cưỡng có thể hoạt động, ít nhất là có thể đứng lên. Lâm Tiêu lúc này mới cảm nhận được trọng lực ở đây phải gấp 200 lần so với thế giới bên ngoài. Nếu không thì với sức mạnh của Lâm Tiêu, kể cả có gấp 100 lần hắn vẫn có thể hoạt động bình thường. Sau khi nhìn thấy vòng ánh sáng dịch chuyển màu tím vẫn còn, Lâm Tiêu mới thở phào. May mà lúc ở bảng chân long hắn đã nâng cấp ý cảnh trọng lực lên tầng 7. Nếu không bây giờ chắc chắn hắn sẽ phải bỏ cuộc. Nơi hắn xuất hiện giống như một thông đạo chật hẹp. Hai bên thông đạo là những bức tường đá kỳ lạ. Thông đạo này ngoằn ngoèo không thể nhìn thấy điểm đầu cũng như điểm cuối. Toàn bộ linh thức trong cơ thể đều bị hai bên tường đá ngăn lại. Ở đây, rốt cuộc là nơi nào? Trong lòng Lâm Tiêu tò mò mãi không thôi. Hắn đã trải qua hai lần phải đối diện với môi trường có trọng lực lớn. Lần đầu chính là ở cuộc chiến thiên thê, lần thứ hai là bài khảo nghiệm ở bảng chân long, nhưng những lần đó trọng lực đều trong giới hạn mà con người có thể chịu được. Còn lần này, chính là nơi có trọng lực đáng sợ tới mức vượt mức giới hạn của cơ thể con người. Thế giới huyền huyễn còn có nơi đáng sợ như thế này sao? Phía đầu thông đạo này có phải còn đồ gì khác không? Lâm Tiêu không muốn tiến lên phía trước, cho nên hắn ngồi xuống dưới đất bắt đầu hấp thụ trọng lực xung quanh sau khi hắn phát huy toàn bộ ngộ tính mãn cấp trong cơ thể. Ý cảnh trọng lực cũng bắt đầu được nâng cao. Điều Lâm Tiêu không biết chính là, đây là môi trường siêu trọng lực hoàn toàn tự nhiên, cho nên so với việc hắn hấp thụ ý cảnh trọng lực lúc trước, càng thêm nhiều điều thần bí. Nếu như nói ý cảnh trọng lực trước kia là màu đen, vậy bây giờ màu đen này đã càng thêm hun hút. Chỉ có khoảng 3 phút mà ý cảnh trọng lực đã lên thêm nửa bậc. Lại 10 phút trôi qua, ý cảnh trọng lực lên bậc 8. Lại sau 30 phút, ý cảnh trọng lực lên bậc 9. Cái tốc độ kinh người này làm cho bản thân Lâm Tiêu cũng phải kinh ngạc chứ đừng nói người khác. Cách chương.